Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 387, đây cũng không phải là ngươi phong cách. Một tiếng sau, Phương Vũ vẫn là không có nghiên cứu ra cái cho nên như vậy. Thời gian cũng đã không còn sớm, cho nên Phương Vũ tự cố rời đi. Đợi Phương Vũ trở lại thuê phòng bên trong, Mai Tinh Vân đi tới. Chờ ngươi rất lâu rồi. Ừ, ta còn lấy vì ngươi sớm rồi nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ thấy Mai Tinh Vân dáng vẻ mơ hồ. Biết nàng ngủ, nhưng là bởi vì mình trở về sự việc. Nàng lại tỉnh lại, mới vừa tỉnh. Mai Tinh Vân ngáp một cái. Phương Vũ đỡ Mai Tinh Vân đến ghế salon ngồi xuống. Ngươi không hỏi ta đi làm gì? Ta nếu là hỏi ngươi, không phải đại biểu ta hoài nghi ngươi. Ta nếu như hoài nghi ngươi, còn sẽ để cho ngươi đi ra ngoài sao? Mai Tinh Vân khẽ mỉm cười, tựa hồ đã sờ thấu Phương Vũ tâm tư. Được, Phương Vũ gật đầu, sau đó đi lấy quần áo rửa mặt, đồng thời nghĩ tới một chuyện. Hứa Bình không phải là buổi đấu giá bên kia người. Đến lúc đó để cho nàng lưu ý một tí có hay không như vậy đồ cổ lo không liền có thể. Rửa mặt xong, Phương Vũ thấy Mai Tinh Vân ở trên ghế salon ngủ khò khò. Chớ đi, chấm ngoặc kép, Phương Vũ ôm trước nàng trở về. Mai Tinh Vân bắt Phương Vũ tay, không muốn buông tay. Phương Vũ không muốn dùng lực, nếu không Mai Tinh Vân tay được chặn. Chỉ như vậy, đến ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mai Tinh Vân thoải mái đứng lên, phát hiện nàng nằm ở Phương Vũ trong ngực. Ngươi tỉnh, ngươi lại bất tỉnh tới. Tay ta cũng sắp không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ trầm ngâm. Xin lỗi, ta thật giống như cầm tay ngươi làm gối. Mai Tinh Vân rất là xin lỗi. Ừ, Phương Vũ gật đầu, sờ một tí đầu nàng. Đứng dậy đi rửa mặt. Đúng rồi, tối hôm qua ta không nói gì lời kỳ quái đi. Mai Tinh Vân mơ hồ gian, thật giống như nhớ nàng nói cái gì giấc mơ kỳ quái nói. Không, Phương Vũ chắc chắn, nguy rồi, ngày hôm nay ta sớm ban. Mai Tinh Vân vội vàng đi rửa mặt, vội vàng chạy tới bệnh viện. Ở Mai Tinh Vân sau khi đi, Phương Vũ chậm rãi rửa mặt, sau đó mở ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho người, để cho người đưa bữa ăn đi qua cho Lưu y tá bên kia. Vào lúc này, Trình Bình Vân cũng nên tỉnh, đợi Phương Vũ đi một chuyến bệnh viện, sau đó nói một tí ngày hôm nay còn phải xin nghỉ sự việc. Vội vàng rời đi, hắn tình huống như thế nào? Phương Vũ đi tới biệt thự, thấy Lưu y tá đang ăn điểm tâm, hỏi thăm tình huống, tốt vô cùng, mới vừa rồi ta cho ăn điểm tâm xong, hiện tại ở trong sân phơi mặt trời. Lưu y tá nói. Vậy Trình Bình Vân, Phương Vũ trầm ngâm, còn không tỉnh, đoán chừng là quá mệt mỏi. Lưu y tá khoát tay một cái. Trình Bình Vân một mực ở trong phòng nghỉ ngơi. Nàng vậy không quấy nhiễu. Dẫu sao người phụ nữ kia nóng này không tốt. Nàng cũng không tốt đi trêu chọc. Đây là kiều ngữ theo nàng nói. Nàng chức trách là chiếu cố Trình lão gia tử. Những thứ khác nàng bỏ mặc cũng không can thiệp được. Ừ. Phương Vũ hội ý, đi Trình Bình Vân gian phòng. Ta, rốt cuộc ngủ bao lâu? Trình Bình Vân nhìn Phương Vũ, chân mày nhíu chặt, vẫn chưa tới một ngày. Phương Vũ rừng rưng, vậy ta hậu di chứng, coi như là kết thúc sao? Trình Bình Vân lẩm bẩm, nàng nhớ ngày hôm qua. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn có những thứ khác hậu di chứng? Phương Vũ nghi ngờ, dĩ nhiên chẳng muốn. Ra ta tình huống như thế nào? Đã tỉnh chưa? Trình Bình Vân nhìn Phương Vũ, bắt đầu lo lắng ra tình huống. Trước hay là ăn điểm tâm? Phương Vũ lấy tới bữa ăn sáng, đưa cho Trình Bình Vân. Phương Vũ đã sớm ở đi bệnh viện trước ăn bữa ăn sáng. Hiện tại cũng không đói. Trình Bình Vân vậy không nói gì, lặng lẽ ăn bữa ăn sáng. Sau một hồi, Trình Bình Vân rửa mặt xong, thấy ra ở trong sân phơi mặt trời, nhìn báo, treo tim cuối cùng buông xuống. Ra, người không có sao liền tốt. Nắm Vân, Trình lão gia tử thấy là cháu gái, một mặt mừng rỡ, Gia gia ta ở đây. Thân thể ngươi cảm giác như thế nào? Chấm ngoặc kép, Trình Bình Vân đi qua. Một mặt nụ cười, tốt vô cùng. Thằng nhóc này không tệ à? Cầm ta an bài thỏa thỏa đáng làm. Đáng tiếc, người ta có bạn gái. Ngươi không cơ hội. Trình lão gia tử tiếc nuối nói. Gia gia, hiện tại trọng yếu nhất chính là chuyện trong nhà. Kéo những cái kia làm gì? Hiện tại nhị bá phụ muốn có được Trình gia hết thảy. Liền một phân tiền cũng không muốn để lại cho chúng ta. Đại bá hàng năm bị bệnh liệt giường. Ba ba ta sớm vứt bỏ tranh đấu. Trình Bình Vân không biết làm sao. Nàng nếu là người đàn ông, khẳng định có thể giải quyết nhị bá phụ chuyện bên kia. Nhưng trên thực tế nhưng là không thể. Con dấu không có bị bọn họ tìm được. Trình lão gia tử hỏi. Ở ta trong tay, Phương Vũ lấy ra con dấu. Đưa cho Trình lão gia tử. Cũng may, không có cái này. Hắn coi như là như thế nào đi nữa làm yêu. Cũng sẽ không có kết quả. Trình lão gia tử gật đầu một cái. Hết thảy, cũng có thể kết thúc. Vậy ra ra, chúng ta lúc nào trở về? Trình Bình Vân lo lắng nhị bá phụ sẽ tiên hạ thủ vi cường. Không cho bọn họ cơ hội. Vậy được xem bác sĩ Phương nói thế nào. Trình lão gia tử khoát tay một cái. Hắn cảm giác thân thể còn có thể. Nhưng là hắn cũng không có đạt đến có thể đi trở về Trình gia bước. Hắn sợ hắn thân thể đến lúc đó sẽ bị kích thích được không chịu nổi. Vì vậy, Trình Bình Vân và Trình lão gia tử đều nhìn về Phương Vũ. Phương Vũ chính là tới đây bắt mạch, khôi phục tình huống như thế nào. Nhưng là đề nghị hơn nghỉ ngơi một ngày. Nếu không đến lúc đó trở về, ta sợ ngươi thân thể không chịu nổi. Theo ta muốn được kém không nhiều. Trình lão gia tử mỉm cười. Hắn tuổi đã cao, cũng biết hắn thân thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Trình Bình Vân hy vọng gia gia có thể sớm đi trở về. Nhưng bây giờ là thật không có biện pháp. Ngươi muốn gia gia ngươi lần nữa rơi vào nguy hiểm. Không có con dấu, hắn vậy chính là không có răng hổ mà thôi. Đếm xỉa đến làm gì? Phương Vũ liếc một cái Trình Bình Vân. Như vậy dễ hiểu đạo lý. Chẳng lẽ nàng không hiểu? Ta, chấm ngoặc kép, Trình Bình Vân ngẩn một tí. Nàng lại có thể bị dạy dỗ. Phương Vũ là không biết hiện tại Trình gia tình cảnh. Trừ nàng, những người khác căn bản đè được không thở nổi. Phỏng đoán vào lúc này. Nhị bá phụ lại phải phái người đến tìm nàng. Dẫu sao nàng và Gia Gia là chung một chỗ. Nếu như không tìm được nàng, Gia Gia tin chết lại không thể xác nhận. Nắm Vân, bác sĩ Phương nói đúng. Gấp cũng vô ích, được từ từ đi. Trình lão gia tử nhìn cháu gái dáng vẻ bất đắc dĩ. Rất là đau lòng, hắn thân thể không cho phép. Cho nên coi như trở về, cũng sẽ để cho hắn tăng tốc độ thân thể tiêu hao. Là hắn liên lụy, ra ra, ta biết, chấm ngoặc kép, Trình Bình Vân sắc mặt thâm trầm, tâm tình có chút nặng nề, phơi nắng được xong hết rồi, Lưu y tá, đỡ Trình lão gia tử trở về, Phương Vũ dặn dò, được rồi, Lưu y tá gật đầu, đỡ Trình lão gia tử đi về nghỉ, sau đó, bắt đầu đi sắc thuốc, dựa theo Phương Vũ phân phó, cái này thuốc một ngày hai lần. Sớm một lần trễ một lần. Như vậy thân thể liền có thể rất nhanh bình phục. Ở Trình lão gia tử trở về sau đó, Trình Bình Vân ở một bên ưu buồn ngồi, mặt đầy sầu bi. Có công phu này còn không bằng xem một tí hiện tại Trình gia tình huống, sau đó làm ra đối sách. Đây cũng không phải là ngươi phong cách, Phương Vũ nhắc nhở. Đồng thời chuẩn bị trở lại bệnh viện. Cũng không biết ngày hôm nay Kiều Ngữ có thể hay không giải quyết ba ca giải phẫu. Người có thể giúp ta sao? Gặp Phương Vũ phải đi. Trình Bình Vân lấy dũng khí nói. Hiện tại, chỉ có Phương Vũ có thể giúp nàng. Con vất tờ dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteryensu.com/chéo/truyện/chéo/taoc/nối/psu/nsan/. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.